Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, khi dễ khóc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu. Không đúng, ngươi nói không đúng, Lâm gia muốn giết Đình Hàm, có thể cơ hội động thủ quá nhiều, cần gì phải chờ tới bây giờ? Ta bây giờ đến lúc đó hoài nghi làm người cùng một đường. Ai? Ninh Duẫn Nhi ánh mắt vô cùng hiếu kỳ, vội vàng truy hỏi. Hạ Vũ khẽ khoát tay, nói, chính ta đoán mò, trước không nói cho ngươi. Đúng rồi, chúng ta không phải muốn thi hành nhiệm vụ sao? Ngươi đem ta kéo đến cái này làm gì đồ chơi? Ngươi là thật ngu, vẫn là ngây ngô à? Lâm Tử Phong ngày hôm trước vừa mới tới huyện thành, cái này hai ngày liền bắt đầu phát sinh các loại sự việc. Ta nói hai người không có đóng liên, ngươi tin không? Dù sao ta không tin. Nàng khí nói lầm bầm nói, lời nói này không khỏi để cho Hạ Vũ rơi vào trong suy tính. Qua hai phút, Hạ Vũ đột nhiên kinh hô, ta biết, hung thủ tuyệt đối là Lâm Tử Phong. Ngươi lại bắt đầu ngu ngơ ngác, ta mới vừa rồi chẳng qua là hoài nghi, ngươi lập tức cho ta tới một khẳng định câu, vỗ bổn cô nương nịnh bợ, cũng không cần như vậy à, nói sau coi như bổn cô nương thích ngươi, ngươi bây giờ cùng một giả thái giám không sai biệt lắm, ngươi vẫn là đừng đối với ta dạy những thứ khác tâm tư. Bổn cô nương đối với giả thái giám không cảm thấy hứng thú. Ninh Duẫn Nhi nâng lên thiên nga vậy trắng như tuyết cổ. Mông vành mũi quỳnh hơi nhíu, một bộ chê dáng vẻ. Cái này lập tức để cho Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối. Nội tâm khóc không ra nước mắt, đây rốt cuộc kia cùng kia à. Thật tốt phân tích sự việc, sao liền kéo đến trên người mình. Đáng hận là, nếu biết mình tình huống, làm gì còn nói ra. Cái này không sạch sẽ đả kích người sao? Đối với lần này, Hạ Vũ bụng mặt tan vỡ nói, Ninh cô nàng ngươi cố ý có phải hay không? Cái này đặc biệt kia cùng kia à? Lừa môi không đúng miệng ngựa. Ta nói vụ án, ngươi đặc biệt cho ta kéo thái giám. Tin không tin ta đánh bạc số mệnh, tại chỗ đem ngươi làm. Hù chết ngươi, ngươi dám mà, ngươi cái hóa kinh sợ. Ngốc qua. Ngu ngốc, Ninh Duẫn Nhi cười miễn cưỡng đứng ở Hạ Vũ bên cạnh. Vứt ánh mắt quyến rũ trêu chọc, Hạ Vũ nhất thời khóe miệng đều co quắp, dần dần lan tràn đến trên mặt, cho nên toàn thân đều run rẩy. Hôm nay sẽ làm liền ngươi, ta xem ngươi sau này còn dám hay không phách lối, khiêu khích ta, liền phải trả giá thật lớn. Hạ Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tròng mắt đỏ bừng, tràn đầy tà ác dục vọng về, bóng người đung đưa, đột nhiên đưa ra cánh tay, nắm ở nàng suy nhược eo thon, đem nàng ngã nhào ở trên ghế salon mềm mại. Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, như cũ mười phần phấn khích nói, hừ, ta còn cũng không tin, người cái ngốc qua ngày hôm nay có thể làm gì ta? Như thế nào, đem ngươi làm? Hạ Vũ gầm nhẹ nói. Nhìn gần trong gang tấc tinh xảo mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên ngọc trắng vậy mê người sáng bóng. Hạ Vũ cúi mắt trực tiếp hôn hướng nàng cổ, Ninh Duẫn Nhi có chút hoảng hốt, nàng cảm nhận được Hạ Vũ ngang bướng ánh mắt, tràn đầy mãnh liệt lòng chinh phục. Nhiều ngày như vậy, Hạ Vũ mỗi ngày đều bị mấy cái này cô nàng khi dễ, còn dùng mọi cách chọn chọc cười mình, thật lấy là đem mình cho thuần phục à, mình cũng không phải là chó, có thể bị các nàng thuần phục, mình khi còn bé nhưng mà thường xuyên cùng hổ báo đánh nhau. Bàn về dũng mãnh và hiếu chiến trình độ, Hạ Vũ cái này con ba ba con bê, tuyệt đối mạnh hơn người bất kỳ, xé rồi. Một tiếng vải xé thanh truyền ra, Ninh Duẫn Nhi đen trắng xen nhau áo, ngay tức thì biến thành vải cái, đầy đặn nịt ngực, còn quơ quơ, lau một cái kinh tâm động phách trắng như tuyết. Hơn nữa kích thích Hạ Vũ. Đồng thời Ninh Duẫn Nhi thét to. À, Hạ Vũ ngươi cái lớn xúc sinh. Cho ta ba khai. Ngươi nói ba khai liền ba khai. Ngày hôm nay không làm liền ngươi. Ngươi cũng không biết ta là ăn thịt. Hạ Vũ tà tà cười một tiếng. Cúi mắt ở nàng quang nhuận mê người trên cổ. Lưu lại từng đạo vết hôn. Xí, không biết xấu hổ. Đừng tháo ra nịt ngực nút cài à. Ngươi cái phối hợp cầu mau dừng tay. À, ta muốn giết ngươi cái lớn xúc sinh. Nàng xấu hổ muốn chết. Thầm hận mình làm mà chọn chọc cười tên khốn kiếp này. Nhưng Hạ Vũ thuộc hạ một chút đều không khách khí. Không chỉ có cởi nàng quần áo. Liền mình quần áo cũng cởi hết sạch. Đem Vương Di Nhiên hù được mặt đẹp đỏ bừng. Che đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn chạy ra ngoài. Đơn thuần nói, sư phụ thật là bá đạo nha. Duẫn Nhi phải bị sư phụ ghế salon đông. Đây nếu là sư nương biết, sư phụ đời này cũng đừng nghĩ lên nàng giường. Nói xong, Vương Di Nhiên chân nhỏ ăn mặc trắng như tuyết nhỏ giày ống thấp. Giật mình nhảy một cái rời đi nơi này. Tên viết nơi này không thích hợp thiếu nhi. Ninh Duẫn Nhi gặp Vương Di Nhiên chạy ra ngoài. Trong lòng hơn nữa hoảng hốt. Trong chốc lát có chút không biết làm sao. Lạnh như băng tay nhỏ bé đẩy nhương trước Hạ Vũ đè ở trên người mình ngực. Nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì. Mình hôm nay toàn thân rã rời. Căn bản đề ra không được một chút khí lực. Hơn nữa toàn thân cảm giác càng ngày càng khác thường. Thật giống như vô số con kiến ở gặm cắn. Trong lòng hiện lên một cổ nguyên thủy khát vọng. Nàng anh đỏ chu cái miệng nhỏ hợp lại. Khạc u hoa lan múi vậy mùi thơm. Hô hấp tiết tấu càng ngày càng rối loạn. Cũng có chút cái đó gì. Hẳn gọi là thở gấp đi. Mà không từ bất giác trong. Hạ Vũ cái này lớn xúc sinh. Đem người ta quần cũng cho gạt bỏ rớt. Mà Ninh Duẫn Nhi hồn nhiên không biết. Cặp mắt mê ly. Hạ Vũ vậy va chạm ra chân hỏa. Đang chuẩn bị đề ra súng lên ngựa thời điểm. Khương Phàm và Hạ Lợi hấp tấp chạy tới. Trong tay xách một cái màu trắng hộp ngọc. Hai người thở hổn hển. Là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bởi vì đây là Hạ Vũ nghiêm nghị yêu cầu. Muốn cứu người dùng được. Ai ngờ, CMN mới vừa thở hỗn hển chạy tới. Liền bị cưỡng chế tính cho ăn một mặt mặt chó. Như vậy kính bạo một màn. Thiếu chút nữa để cho cái này hai huynh đệ một hơi không để lên ngất xỉu. Dựa theo cổ phàm K2 xem AV kinh nghiệm. Cái này CMN là đánh ra chân hỏa à. Lập tức, Khương Phàm nhanh chóng phản ứng. Kéo Hạ Lợi cấp vội vàng chạy ra ngoài. Hai người đứng ở cửa hô. Vũ ca, ta đây tới gì vậy không nhìn gặp. Ngươi và Duẫn Nhi tỷ tiếp tục. Giữ ở mức độ vừa phải. Đừng vọt đến eo. Chân thực không được tới hai giọt tinh dầu. Chuyên trị không cử động. Hạ Vũ nghe vậy khóe miệng giật một cái. Nhìn bị mình lột giống như một màu trắng con dê non Ninh Duẫn Nhi. Hồng trên cổ. Khắp nơi là vết hôn. Hạ Vũ hung hăng đánh giật mình một cái. Mình mới vừa rồi có thể thiếu chút nữa thất thân. Thiếu chút nữa thì công thua thiệt gà nổ à. Đối với lần này, Hạ Vũ như tị xà hạp vậy. Nhanh chóng từ Ninh Duẫn Nhi thân lên bỏ dậy. Qua loa ôm lên mình quần áo. Vừa chạy ra ngoài, Ninh Duẫn Nhi sắc mặt kinh ngạc đờ đẫn. Nhìn Hạ Vũ chạy mất dạng hình bóng. Nàng cắn chặt hàm răng. Lớn chừng hạt đậu nước mắt rơi xuống. Khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp. Mỗi lần đều là như vậy làm nhục người. Ngươi nếu là coi thường ta và Đình Hàm những người này. Ngươi đang giáp mặt nói. Không cần cầm đồng tử công làm mượn cớ. Lời nói tràn đầy ủy khuất. Mấy lần ba lần bị Hạ Vũ như vậy trêu cợt. Do không được Ninh Duẫn Nhi không đi cái phương hướng này muốn. Đây nếu là ghét mình. Thì cứ nói. Không mang theo chơi như vậy. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ khóc không ra nước mắt. Chạy đến bên ngoài mới phát giác được sự việc khó giải quyết.